Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275. Ngang ngược vênh váo, sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thiết Trụ bị mèo Ba Tư Củ Cải đặt mông ngồi tỉnh. Lý Thiết Trụ thức dậy xuống lầu, sau khi đánh răng rửa mặt xong đi trong thôn chạy nửa giờ. Lúc trở về, Trịnh Nghiên Tử chính đang trang bức chiên bánh tiêu. Nổ thành dầu trái cây. Bành Ngọc Sướng cưỡng ép nói nổ tốt. Trịnh Nghiên Tử chính là có như vậy khí tràng, có thể để cho người khác tâm bất cam tình bất nguyện địa thành tâm khen ngợi nàng. Lý Thiết Trụ tiếp lấy chiên bánh tiêu sự nghiệp sau, Trịnh Nghiên Tử liền chạy đi uy dê rồi. Đút hết còn dắt hai cái dê đi ra ngoài đi bộ. Bành Ngọc Sướng đốt hỏa. Một màn này giống như đã từng quen biết a. Lý Thiết Trụ, yên tâm. Cái này sẽ không đem dê xuống trong sông đi. Càng không biết chính mình trẹo chân bị thương. Nàng chỉ sẽ để cho người khác bị thương. Ác như vậy. Cắt. Lớp 10 hồi đó, có một học trưởng cùng với nàng biểu lộ. Bị nàng tràn đầy sân trường đánh đuổi. Tại sao nhỉ? Nàng nói nàng không thích bị truy. Thích truy nhân. Còn hỏi học trưởng chạy nhanh không vui. Bành bành. Này suy luận. Bất quá. Dung mạo của nàng xinh đẹp như vậy, thế nào không lan lộn làng giải trí? Lý Thiết Trụ vớt lên kim hoàng bánh tiêu. Nàng thích vận động, hơn nữa vận động thiên phú tốt. Hơn nữa, nàng hàng năm kiếm tiền so với ta ngươi cộng lại còn nhiều hơn. Rất nhiều nước ngoài xa xỉ phẩm cũng chuẩn bị tìm nàng đại sứ hình tượng đâu rồi. Nàng hình tượng này không so với những thứ kia minh tinh tốt. Còn sẽ không ra lời đồn xấu. Ta người đại diện nói với ta, nàng như vậy tiếp tục đánh vài năm cầu, thành tích chỉ cần hơi có đột phá, sức ảnh hưởng là có thể vẫy quốc nội nữ minh tinh mấy con phố. Bành bành, cũng là, Lý Thiết Trụ, hơn nữa, nàng này tính khí này thân thể, thật đi diễn xuất lời nói, nhất định sẽ đánh đạo diễn đánh diễn viên đánh người đầu tư. Bành bành, so với ngươi còn nóng nảy, Lý Thiết Trụ. Ta đây kêu nóng nảy, nàng ta kêu cáu kỉnh, không phải một cái cấp bậc, be be, rất nhanh, Trịnh Nghiên Tử liền khiêng thiên phách trở lại, vẻ mặt vô tội, thiên phách càng vô tội, bành bành, sao, thế nào, Trịnh Nghiên Tử, cái này đi chậm rãi, ta hơi chút dắt nhanh điểm, nó liền chặt chân thật giống như, hẳn không chết được, Bành Ngọc Sướng không lời chống đỡ. Quả nhiên là cáu kỉnh a. Tùng Trúc Nhi chuồn dê chính mình trẹo chân. Trịnh Nghiên Tử chuồn dê dê trẹo chân. Vừa nói, Trịnh Nghiên Tử đem thiên phách ném vào trong vòng. Lại đem lão điểm dắt đi vào. Sau đó trở về lò một bên. Bĩu môi, Tùng Trúc Nhi còn nói với ta chuồn dê thú vị. Không tốt đẹp gì chơi đùa. Nấm phòng hẳn chăn ngựa. Dưỡng con lừa cũng được. Ít nhất còn có thể cưỡi. Bành bành, chăn heo cũng có thể cưỡi. Trịnh Nghiên Tử, bành bành, hừ, muội muội, người thật đúng là muốn cưỡi heo à. Trịnh Nghiên Tử, lại không thể không cưỡi qua. Lúc trước đi Tần Đào ra chơi đùa thời điểm, ta, Lý Thiết Trụ, Tần Đào một người cưỡi một đầu. Trận đấu, cuối cùng ta còn thắng đây. Bành bành, lợi hại, Lý Thiết Trụ thuận miệng nói. Người không phải là cưỡi dê. Thiên phách mới trẹo chân chứ. Trịnh Nghiên Tử đột nhiên trầm mặc. Bành Ngọc Sướng biểu tình trở nên phá lệ quỷ dị. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tiết mục tổ đột nhiên thả về. Vài phần chung trước, Trịnh Nghiên Tử dắt hai cái dê ở lối đi bộ chạy như điên. Thiên phách cơ hồ là bị kéo trượt đi trạng thái. Chuyên viên quay phim ống kính đều tại thoáng qua. Còn gọi nói, người chậm một chút, đừng đem dê chuồn chết. Trịnh Nghiên Tử dừng lại, sau đó chân dài một bước, liền cưỡi đến trên người thiên phách, còn dùng lực vỗ một cái dê cái mông. Giá, chuyên viên quay phim, ngoặc kép chấm ngoặc kép, dù là đã là nổi danh vận động viên, nhưng Trịnh Nghiên Tử rốt cuộc chẳng qua chỉ là 18 tuổi tiểu hài tử. Hơn nữa tinh thần còn không quá bình thường, có thể với Lý Thiết Trụ chơi đùa đến đồng thời cô gái, cũng không thể là bình thường nhân. Cho nên, thiên phách cứ như vậy bị hơn 120 cân tráng nữ một đường cưỡi đi. méo mó đảo ngã, cuối cùng tê liệt ngã xuống đất đau chân. Thật là tàn nhẫn cực kỳ. Trịnh Nghiên Tử cũng hù dọa, uy hiếp chuyên viên quay phim. Đoạn này không cho truyền bá a. Dứt lời, nàng một tay gánh lên Thiên Phách liền chạy ngược về. Hay lại là chuyên viên quay phim đi dắt lão điểm. Thân cao chân dài Trịnh Nghiên Tử khiêng Thiên Phách chạy như bay, hình ảnh đột nhiên cố định hình ảnh. Trịnh Nghiên Tử tóc dài tung bay, biểu tình hơi hốt hoảng trương. Thiên Phách vẻ mặt xinh không thể yêu. Phụ đề: yêu quý động vật người người có trách. Thiếu nữ: tiết mục tổ khuyên ngươi hiền lành. Tiết mục thả tới đây lúc, các khán giả cười điên rồi. Đạn mạc bão táp, mặc dù Thiên Phách rất đáng thương, nhưng ta vẫn là không nhịn được cười. Thiếu nữ này não đường về với Tùng Trúc Nhi có liều mạng a. Cưỡi dê là thế nào muốn? Yêu cầu chuyên viên quay phim bóng ma trong lòng diện tích. Cái này không so với võng hồng đẹp. Mát, một tay gánh dê thật giòn ngang ngược. Có sao nói vậy? Ta một nam tuyệt đối chống không nổi đầu kia dê a. Thiên Phách có gần 100 cân chứ? Thiếu nữ buông ra cái kia dê. Tới cưỡi ta à? Nằm mơ đi đi. Trong mộng cái gì đều có. Nói phải trái. Một đám méo mó Trịnh Nghiên Tử nam. Phỏng chừng không chịu nổi nàng một quyền. Tại sao ta cảm thấy được Lý Thiết Trụ cùng Trịnh Nghiên Tử xứng sao vẻ mặt. Ta đột nhiên có một thô bỉ ý tưởng. Có hình ảnh. Trên lầu có cái gì không đúng. Trực tiếp bắt lại đi. Theo bánh tiêu mùi thơm bay tản ra đến. Trương Tức Khả, Hà Linh, Hoàng Tam Thạch cùng Trần Xích Xích cũng đều tỉnh dậy. Bành bành thêm dầu thêm mỡ nói Thiên Phách bị Trịnh Nghiên Tử cưỡi thương sự tình. Bốn người giờ khóc giờ cười rối rít đi thăm bất hạnh bị thương Thiên Phách. Trịnh Nghiên Tử căm tức nhìn Bành Ngọc Sướng. Bành Ngọc Sướng đột nhiên nói. Đều là bình thường, Thiên Phách bị chúng ta nuông chiều. Không có chút nào rắn chắc. Mày tử muội muội không sai. Trần Xích Xích nhìn Thiên Phách. Chuyện này cũng rất ma huyễn. Thiên Phách khẳng định không biết mình là một con tọa kỵ. Hà Linh len lén nói. Hơn nữa, kia muội muội so với ta còn nặng hơn 20 cân đây. Trương Tức Khả, hừ, nhỏ tiếng một chút, này dê đều như vậy. Nếu không, giết chứ. Hoàng Tam Thạch, ta thấy được. Thiên Phách, be be be be, ta còn có thể cấp cứu một chút. Chấm ngoặc kép. Bốn người nhìn xong dê trở lại. Trần Xích Xích đột nhiên hỏi, Mai Tử, người rất cao. Trịnh Nghiên Tử cùng Lý Thiết Trụ đứng ở lò trước. Nhìn qua thân cao kém không nhiều lắm. Hơn nữa, nàng cạn mạch sắc bắp đùi trên bắp chân còn có rõ ràng cơ bắp. Ở quốc nội giới quần vợt, nàng cũng là một gã lực lượng hình tuyển thủ. Dĩ nhiên, ở quốc tế giới quần vợt bên trên tựu là kỹ thuật hình linh hoạt hình. Nàng nói, 1m78, trọng lượng cơ thể 128 cân. Ta phải thanh minh, vừa mới ta cưỡi dê thời điểm. Chính mình hai chân chạm đất tháo lực. Nếu không nó không thể nào sống lại. Ta sẽ không đem sức nặng thả trên người nó. Nó là mình quá hoảng loạn trẹo chân. Nghiêm trang nói sự thật sắp xếp đạo lý. Trần Xích Xích, cho nên, làm một con dê. Nó có thể coi sủng vật, thậm chí có thể coi thức ăn. Nhưng đột nhiên có một ngày bị người làm tọa kỵ. Lấy nó trình độ văn hóa. Làm sao có thể không hoảng loạn. Người nói cho ta biết. Trịnh Nghiên Tử suy nghĩ một chút. Người nói được cũng có đạo lý. Là rời ạ suốt rồi. Trần Xích Xích, là tương đối qua loa a. Lần sau cưỡi trước, ít nhất cũng hỏi một chút Thiên Phách chính mình ý kiến. Hà Linh cười nói. Quả thật, mặc dù Mai Tử ngươi là chúng ta khách nhân. Nhưng ta còn là không thể không đối trước ngươi cưỡi dê hành vi nói lên phê bình. Như vậy rất không hữu hảo. Thiên Phách là nhà chúng ta nhân. Hoàng Tam Thạch, một loại có thể lên bàn ăn người nhà. Hà Linh, Hoàng Lão Sư, ngươi lại xàm đúng không? Tiếp đó, mọi người xông lên rồi Thước Hy xuất ra sữa bò. Bắt đầu ăn điểm tâm. Lý Thiết Trụ chiên bánh tiêu vẫn là rất mỹ vị. Ăn sáng xong, Bành Ngọc Sướng tự rước lấy địa muốn với Trịnh Nghiên Tử so với đấu lực tay. Trịnh Nghiên Tử trực tiếp đấm phát chết luôn. Không phải ta xem thường chư vị. Tại chỗ, ngoại trừ Lý Thiết Trụ cùng Trương Tức Khả, các ngươi cũng không phải đối thủ của ta. bao gồm chuyên viên quay phim. Bành Ngọc Sướng mặt đỏ tới mang tai không nói ra lời. Sau đó, Lý Thiết Trụ cùng Trương Tức Khả cũng tới một trận. Trương Tức Khả thân cao cùng trọng lượng cơ thể với bây giờ Lý Thiết Trụ tương đối. So với bình thường trọng lượng cơ thể Lý Thiết Trụ nhẹ chừng 10 cân. Nhưng dù sao cũng là chuyên nghiệp vận động viên. Lực lượng 10 phần, Lý Thiết Trụ ngay từ đầu còn chịu đựng được. Rằng có một phút vẫn bại. Bây giờ hắn vẫn chưa có hoàn toàn tráng trở lại. Hà Linh lau miệng, công việc hôm nay Nhi làm sao an bài. Hoàng Tam Thạch, nghe ta trụ ca, Lý Thiết Trụ chỉ xa xa ruộng lúa. Chúng ta loại lúa sớm có thể đánh. Với tiết mục tổ đổi tiền, đạo diễn nói một chút tính thế nào tiền. Đạo diễn, chúng ta qua loa một chút đi. Một khối ruộng nước 300, ba khối chính là 900. Hoàng Tam Thạch, 1000. Bỏ túi đi, đạo diễn, có thể, còn không chờ bọn hắn phân phối nhiệm vụ. Trần Xích Xích quả quyết nhấc tay. Ta hiện thiên chiếu cố thiên phách. Bây giờ hắn què rồi yêu cầu đi cùng. Hơn nữa ta cũng nguy quá chân. Có đầy đủ hồi phục kinh nghiệm theo chân nó chia sẻ. Lý Thiết Trụ, nếu không trước tiên đem ngươi chuẩn bị qua, ngươi lại đi theo chân nó chia sẻ. Chung nhau hồi phục như thế nào đây? Mọi người cười thật to. Trịnh Nghiên Tử đứng lên. Vậy, Thiết Trụ, cần ta giúp một tay sao? Bành Ngọc Sướng bị dọa sợ đến chuyển băng ghế cách xa Trịnh Nghiên Tử. Đây cũng quá cuồng táo chứ. Trụ ca không lấn được ta. Trần Xích Xích toát chứ chửi. Muốn nói lại thôi. Muội muội, người đã đem thiên phách chuẩn bị què rồi. Còn muốn đem ta cũng. Quá không hữu hảo rồi. Cô gái muốn dè đặt. Trịnh Nghiên Tử, ta cũng có thể rất dè đặt mà đem ngươi chuẩn bị qua. Hà Linh cười vỗ bàn. Trương Tức Khả lau nước mắt. Trước tiết mục ngươi muốn cười tử ta. Trần Xích Xích không thể làm gì khác hơn nói. Nếu không, ta còn là rót nước hạt lúa đi. Lao động vinh quang nhất. Lý Thiết Trụ, giống như ngươi vậy chủ động làm việc nghệ sĩ khả ái nhất rồi. Xích Xích ca. Trần Xích Xích nói với Trịnh Nghiên Tử. Ngươi có thể ngồi xuống rồi. Không, muội muội ngươi ánh mắt gì? Vẻ mặt tiếc nuối là cái quỷ gì? Ta hoài nghi ngươi có bạo lực khuynh hướng. Trịnh Nghiên Tử ngồi đại mã kim đao bá tức vênh váo. Tại sao phải hoài nghi? Trần Xích Xích, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đạn mạc nhổ nước bọt. Lúc trước ta cho là Tùng Trúc Nhi chính là ta bái kiến bá đạo nhất tức nữ nhân. Sự thật chứng minh ta còn là không có kiến thức. Tại sao phải hoài nghi chết cười ta? Cười lão, tử răng giả xuống trong bồn cầu. Dè đặt mà đem ngươi chuẩn bị qua. Cái này rất chú trọng a. Lý Thiết Trụ chung quy có thể cho ngươi yêu làm việc. Nhìn ánh mắt của Trịnh Nghiên Tử. Ta thật không nghi ngờ nàng là thật muốn đem Trần Xích Xích chuẩn bị qua. Quá độc ác, ta thích, hơi chút nghỉ ngơi một chút. Lý Thiết Trụ, Bành Ngọc Sướng, Trương Tức Khả. Trịnh Nghiên Tử tổ bốn người một dạng lên đường lên trên lần hỗ trợ Thiến Heo Lưu Đại Ca ra mượn. Đánh cốc công cụ, Trần Xích Xích biểu thị muốn chậm một chút, vừa mới bị kinh sợ. Bốn người sau khi đi, Trần Xích Xích vỗ tiểu trái tim. Hù chết, nói phải trái, mày từ kia thể trạng nửa phút làm gầy chân của ta. Hà Linh cười nói, biết Lý Thiết Trụ lặng lẽ với ta nói gì không? Hắn nói. Trịnh Nghiên Tử có thể hai tay ôm lấy gần 200 cân heo. Trần Xích Xích mới vừa muốn nói gì. Đột nhiên liền nhảy dựng lên. Ai ai, có trò hay để nhìn. Tùng Trúc Nhi tới. Chính diện đụng phải. Hà Linh cùng Hoàng Tam Thạch cũng nhảy lên. Đồng thời duỗi cái đầu nhìn sang. Chỉ thấy, nấm phòng bốn người. Trịnh Nghiên Tử một người một ngựa đi tuốt ở đằng trước. Đối diện Tùng Trúc Nhi đẩy kéo Cần Dương đi tới. Song phương ở tiểu mã đường trên đường ngoằn nghèo đụng phải. Cách nhau bất quá hơn 10 thước. A Tùng Trúc Nhi đột nhiên hú lên quái dị. Đá văng ra cái dương. Hướng nấm phòng bốn người vọt tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.